Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 377, đại yêu. Xuyên Sơn Giáp thấy mình gai ngược toàn bộ đều bị cản lại, phát ra một tiếng giống như kêu. Sau đó cái kia khoan điện miệng bắt đầu xoay tròn. Theo khoan điện miệng xoay tròn, chung quanh bắt đầu xuất hiện từng đạo màu đen gió xoáy. Gió này mang theo cực kỳ bá đạo tính ăn mòn. Tần Sương hai người biến sắc. Loại phương thức công kích này hai người bọn họ vẫn là lần đầu gặp phải. Gió này thật sự là quá dày đặc. Căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Mà lại, gió này còn mang theo cực kỳ bá đạo tính ăn mòn. Cái này khiến Tần Sương hai người có chút rơi xuống hạ phong. Ta giúp ngươi cản một chút. Ngươi đi chặt nó khoan điện miệng. Đại khối đầu cho Tần Sương truyền âm đến. Tần nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Một cỗ kim sắc gió xoáy lấy đại khối đầu làm trung tâm, giúp Tần Sương chống lại phần lớn màu đen gió xoáy. Mà Tần Sương thừa cơ hội này, trực tiếp lao ra màu đen gió xoáy vây quanh. Đi tới Xuyên Sơn Giáp trước mặt, xích tiêu kiếm phía trên bạch tuyến quấn quanh, hỏa quang lấp lóe, mà lại, một loại đại biểu tử vong màu đen khí tức cũng chậm chậm chảy lộ ra. Đây là Tần Sương dung hợp rơi cái kia lưỡi hái phát hiện. Chỉ bất quá trước đó một mực không có dung. Dù sao, át chủ bài, luôn luôn muốn lưu. Xích tiêu kiếm mang theo hủy diệt hết thảy khí tức trực tiếp chém thẳng hướng cái kia Xuyên Sơn Giáp chính đang không ngừng chuyển động khoan điện miệng, mà Xuyên Sơn Giáp cũng không có muốn tránh thoát ý tứ. Vậy mà trực tiếp nhấc lên bàn chân của chính mình, chụp về phía Tần Sương. Kiếm theo hầu trưởng cơ hồ là cùng một thời gian rơi vào trên người của đối phương. Tần Sương bị một cái bàn tay trực tiếp đập bay ra ngoài, mà Xuyên Sơn Giáp chuyển động cái kia khoan điện miệng cũng ngừng lại. Tại miệng mặt ngoài, một đạo có thể thấy rõ ràng kiếm ngân đã có ở đó rồi chỗ nào. Trong suốt huyết dịch theo đạo này kiếm ngân chảy ra. Khụ khụ, Tần Sương nhẹ ho hai tiếng, ổn định thân hình sau lại lần xông về cái kia Xuyên Sơn Giáp. Mà theo khoan điện miệng ngừng chuyển động, màu đen gió xoáy cũng trực tiếp biến mất. Không có màu đen gió xoáy hạn chế đại khối đầu, tay cầm trường thương cũng vọt thẳng hướng về phía cái kia Xuyên Sơn Giáp. Tần Sương đại khối đầu hai người, từng cái loại giáp kích chi thế công về phía Xuyên Sơn Giáp. Lúc này hai người cũng đã dùng tới toàn lực. Đối mặt một cái cơ hồ thì muốn đạt tới tạo hóa cảnh yêu thú, bọn họ thật không dám xem thường. Ha ha, cái này mẹ nó thì một sát lá vương bát. Xích tiêu kiếm chém vào Xuyên Sơn Giáp trên thân, từng đạo tia lửa bắn tung tóe mà ra. Mà Tần Sương nhất kích không được cũng trong nháy mắt sau sách. Có lẽ là bởi vì hình thể trên người mình cái kia cồng kềnh sắt lá. Cái này Xuyên Sơn Giáp hành động tốc độ 10 phần chậm chạp. Cái này cũng cho Tần Sương cùng đại khối đầu chu toàn cơ hội. Uy, lão thiết, có tuyệt chiêu nhanh điểm xuất ra a. Người không phải dung hợp 6 cái hồn thú sao? Làm ra đến cùng cái này sắt lá vương bát chơi một hồi. Đại khối đầu ngăn cách Xuyên Sơn Giáp đối. Tần Sương hô đến. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai. Không có đại chiêu. Tuyệt chiêu đều xử. Tần Sương đây là lời nói thật. Tuy nhiên công pháp của hắn rất nhiều, nhưng là dùng thời điểm cũng liền dùng mấy cái như vậy. Dù sao, thích hợp bản thân mới là tốt. Ngọa tào. Đại khối đầu ở bên kia mắng to một câu. Sau đó lại lần phóng tới cái kia đại khối đầu. Người nói, trong cơ thể của hắn có thể hay không cũng như thế rắn chắc. Tần Sương cũng không có vội vã tiến lên, mà chính là đối đại khối đầu truyền âm đến. Nghe được Tần Sương, nguyên bản tại sông vào đăng lại hạ đại khối đầu thân thể một cái dừng. Sau đó nhanh chóng lùi lại trở về. Tựa như là có như thế cái đạo lý. Người đi vào vẫn là ta đi vào. Người từng cái gà mờ cũng đừng mù nhúng vào. Tần Sương nói xong, trực tiếp mở miệng mắng to đến. Ngươi cái này sắt lá vương bát, thì mẹ nó biết ở nơi nào rụt lại. Thật mẹ nó bỉ ổi, mà có thể đạt tới cấp bậc này yêu thú. Linh trí tự nhiên là không cần phải nói. Bọn họ thậm chí so một ít nhân loại còn muốn thông minh hơn nhiều. Cho nên Tần Xương những thứ này, lời nói nó tự nhiên là nghe hiểu. Vô tri nhân loại, đều phải, ngạch, chết. Xuyên Sơn Giáp há mồm phát ra một câu tiếng người. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Tần Xương liền trực tiếp vọt vào trong miệng của nó. Cái này gia súc, đại khối đầu ở bên ngoài mắng to một câu. Sau đó truyền âm đến. Thế nào, bên trong rắn chắc không? Tần Xương lúc này còn tại Xuyên Sơn Giáp cái kia to lớn trong miệng. Nghe được đại khối đầu truyền âm, trong tay xích tiêu kiếm thuận tay liền hướng tiếp theo đâm. Trực tiếp xuyên qua Xuyên Sơn Giáp lưỡi. Đầu, tạm được, không có bên ngoài như vậy rắn chắc, nhưng là cũng thật cứng rắn. Tần Xương thảnh thơi cho đại khối đầu truyền âm đến. Mà Xuyên Sơn Giáp bị Tần Xương như thế đâm một cái kích. Lần nữa há mồm phát ra một thân giống như kêu. Mà đại khối đầu vốn muốn mượn cơ hội này đi vào Xuyên Sơn Giáp trong miệng. Nhưng là, ở nửa đường phía trên trực tiếp bị Xuyên Sơn Giáp một bàn tay đánh bay ra ngoài. Khụ khụ, ngọa tào, đại khối đầu không có Tần Xương như thế chuyển vị thân pháp. Tự nhiên là không thể nào tiến đến trong này. Mà lại, mấu chốt nhất là, Xuyên Sơn Giáp lại không phải người ngu. Làm sao có thể tại một cái hố bên trong té ngã hai lần đâu. Mà Xuyên Sơn Giáp lần này giống như kêu. Kém chút liền đem Tần Xương cho giống lên ra ngoài. Hiện tại Tần Xương chỉ cảm thấy mình màng nhĩ căng đau. Liền như là muốn nổ tung đồng dạng. Ngay tại Tần Xương thoải mái nhàn nhã thời điểm. Một cỗ mùi hôi thối truyền vào Tần Xương cái mũi. Tần Xương theo bản năng nhìn bốn phía. Một loại chất lỏng màu xanh lục đang từ Xuyên Sơn Giáp cái lưỡi bài tiết đi ra. Nằm cái rãnh, Tần Xương mắng to một câu. Sau đó xích tiêu kiếm bắt đầu càng không ngừng hướng phía dưới vung đi. Cái này chất lỏng màu xanh lục để Tần Xương cảm giác có chút tim đập nhanh. Cho nên Tần Xương cảm thấy, hiện tại là thời điểm sửa lại chỗ đường chạy. Dù sao, liền xem như chính mình đi vào đến cái này Xuyên Sơn Giáp thể nội. Chính mình cũng không có cách nào giết chết cái này Xuyên Sơn Giáp. Đã không đánh chết, Tần Xương cũng không có ý định đang xoắn suýt. Chuẩn bị mang theo thịt trở về coi như xong. Tuy nhiên xích tiêu kiếm có thể đâm vào Xuyên Sơn Giáp lưỡi. Đầu, nhưng lại cũng không thể tránh thức đâm xuyên. Cái này để Tần Xương có chút khó chịu. Theo Tần Xương động tác tăng tốc, Xuyên Sơn Giáp giống như Minh Thanh cũng không gián đoạn. Tần Xương phong bế chính mình thính giác, nhưng là vẫn cảm giác mình toàn bộ thân thể đều đang chịu đựng một loại dây vò. May ra Tần Xương chính mình thành công làm hạ mấy khối thịt. Mà mẹ mày, dám hống tiểu gia ta. Tiểu gia ta cũng để cho ngươi cảm thụ một chút. Tần Xương đích nói thầm một câu. Sau đó một đạo có thể thiêu đốt hết thảy liệt diễm bị Tần Xương lấy ra ngoài. Tiện tay hất lên. Đạo này liệt diễm liền bắt đầu tại Xuyên Sơn Giáp trong miệng bắt đầu cháy rừng rực. Mà Tần Xương một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện tại Xuyên Sơn Giáp trước mặt. Bái bai, sắt lá vương bát. Tần Xương nói xong, lăng ba vi bộ thôi động đến cực hạn. Trực tiếp hai cái lách mình liền đi tới đại khối đầu trước mặt. Lúc này đại khối đầu một mặt u oán tựa ở trên một cây đại thụ. Khóe miệng có lưu một hàng còn chưa kịp lau máu tươi. Người mẹ nó có thể tính đi ra. Ta kém chút bị hô lên nội thương. Tần Xương gặp đại khối đầu bộ dáng này, không khỏi cười một tiếng. Mà hắn nụ cười này, trực tiếp thì phun ra máu tươi. Ha ha ha ha, khụ khụ, người thật giống như cũng bị nội thương. Đại khối đầu gặp Tần Xương bộ dáng này, vừa mới cái kia u oán thần sắc trong nháy mắt biến mất. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đi thôi, xem ra mình ca hai là không đánh chết cái này sắt lá vương bát. Tần Xương ra vẻ thâm trầm thở dài, mà cái kia Xuyên Sơn Giáp lúc này chính đang không ngừng gầm thét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.